Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 96 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Do có công việc đột xuất không vào mạng thông báo được nên hai ngày vừa rồi không ra được truyện, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Thanh Bình sẽ ra hai ngày một tập để bù vào hai ngày đó. Ở tập số 95 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Phàm bước qua một cuộc sống khác là làm đầu bếp. Thế cuộc sống của Diệp Phàm có bình yên là một đầu bếp hay không? Thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 96. Không may là Diệp Phàm phải nhìn thấy rất nhiều người bất hạnh và việc bất hạnh, như một tháng vất vả 30 ngày, bị trừ khoán nửa lương. Còn có cô bé 16-17 tuổi phải mặc lên người quần áo phục vụ, rồi những tiểu thư đổi hết đợt này tới đợt khác. Ở cái khu nghỉ dưỡng vàng son lộng lẫy này, nhìn càng nhiều vì sao cho mẹ muốn tìm cho mình bát cơm sắt, không lo mưa gió. So với những người bất hạnh, mình may mắn rồi. Sở ví tiền dày cộp, lòng thấy yên tâm, thoải mái, không như thời làm cảnh sát, cầm hóa đơn bó thành đống không biết có được thanh toán không mà tim đập chân run. 23 tháng chạp rồi, làm thêm ngày nữa, mai về nhà. Diệp Phàm tính toán, về Đại Nguyên trước thăm mẹ Dương Hồng Hạnh, thăm đứa con đen xì của Trương Kiệt. 20 năm về tới nhà là vừa. Nhớ tới đám bạn ký túc xá lần này tụ tập đông đủ, đây là niềm vui lớn nhất trong năm mới rồi. Tâm tình hôm nay rất tốt, vừa đi vừa huýt sáo. Rời cửa sau Quế Viên, quy định của công ty nhân viên chỉ được đi cửa sau, cửa trước là dành cho khách. Đi vòng vèo mấy chục mét tới bếp, nơi này trang hoàng tất nhiên thua kém ngoài kia. Vào sân không thấy người, tưởng là hắc đàn trốn đi chơi, gọi không ai đáp. Vén đèn vào bếp chỉ còn lại Ngưu Hải Quân và Mã Bằng, ánh mắt cả hai đều quay quái, hỏi: sao thế, người đâu cả rồi? Sư phụ, giám đốc Ngưu vừa tới mắng Đậu Đậu một trận, Ngưu Hải Quân lo lắng nói. Mã Bằng bổ sung: còn nói muốn đuổi Đậu Đậu đi, đám mắc đàn đi tìm giám đốc Ngưu nói chuyện. Đại Hoài cũng đi theo rồi. Đến bếp nhỏ cũng chia phe phái, hai người này được bên Quế Viên phái tới, chẳng qua là muốn đọc trộm nghề của Diệp Phàm mà thôi, cho nên trước nay Diệp Phàm luôn giữ khoảng cách vừa đủ với họ. Còn đọc nghề à, y không cố tình giấu giếm, cái đó phải xem ngộ tính, nếu không y có chỉ tận tay cũng đừng hòng làm được. Diệp Phàm nhíu mày hỏi: vừa rồi tôi đi vẫn yên lành mà, sao thế, Đậu Đậu làm sao? Tiểu nha đầu hơi quê một chút, hơi đen một chút nên bị đưa vào bếp giúp việc, nếu không đã phái ra phía trước tiếp khách rồi. Có điều Diệp Phàm rất thích cô nương xuất thân nông thôn, tính cách giống đào hoa, chân thật cởi mở vui vẻ, còn chăm chỉ chịu khó, chỉ là tay chân long ngóng hay bị mắng, hình như là chọc giận khách. Có vẻ chính là con yêu tinh nước ngoài kia nó lưng linh tinh. Hai người đó không rõ lắm, dù sao giám đốc Ngưu và tổng giám đốc của Quế Viên nối nhau tới, hỏi là ai ngâm chân cho bà Diêm. Cô ngốc Đậu Đậu còn nghĩ là được lãnh đạo biểu dương, thế là giơ tay lên, ai ngờ bị lãnh đạo chửi mắng té tát, uy hiếp đuổi việc, dọa cắt thưởng cuối năm của cả đám. Hai vị giám đốc vừa đi, Đậu Đậu sợ khóc mãi, hắc đàn và Đại Hoè tức giận kéo Đậu Đậu đi tìm hai giám đốc nói chuyện. Hỏng! Diệp Phàm kêu một tiếng chạy ngay. Hắc đàn xuất thân lưu manh, nóng lên làm chuyện dại dột gì không biết chừng, không đi cửa sau nữa mà chạy thẳng lên cửa trước, vừa đang ngoài thì đâm, rồi tiếp đó là tiếng nữ á một tiếng. Diệp Phàm lùi lại xoa cằm nhìn cô gái ngáp bệt mông xuống đất, là Cảnh Văn Tú đang xoa trán và chạm đổ đom đóm mắt tức không nói lên lời. Diệp Phàm phát ra âm thanh tức cười, đưa một tay ra kéo dậy. Đừng cứ xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện thế chứ. Cảnh Văn Tú tức giận đấm vài cái, chứ hả, đá thêm vài cái nữa. Ai bảo anh hấp tấp? Lát nữa ôn chuyện cũ sau, tôi có hai đồng hương đi tìm lãnh đạo, tôi phải xem sao. Diệp Phàm vừa nói vừa chạy, Cảnh Vân Tú đuổi theo, hai người vừa đi gấp vừa trò chuyện. Tình hình rõ đại khái, đoàn người chủ tịch Trần tới đây ăn cơm, tất nhiên chủ khách đều vui, vì phu nhân xinh đẹp yêu điệu kia muốn ở lại đây cảm thụ phong tình thôn quê. Hôm sau sáng sớm ra ngoài chạy bộ, gặp sương sớm, đồng hồ lạc đường, còn bị thương, may nhờ gặp phải xe lấy nước của Quế Viên đưa về, nhưng ngàn vạn lần không nên ngâm chân nước nóng. Vừa xong hai vợ chồng họ về phòng, giám đốc Quế Viên liền mời bác sĩ tới, đem ngọn nguồn nói ra, ấn tượng mọi người vì Quế Viên không tệ, thế nhưng mỹ nữ làm nũng nói chân đau, bác sĩ mới bảo không nên ngâm nước nóng. Thêm vào người chồng cằn nhằn vài câu, Phó thị trưởng Thẩm nhìn giám đốc Quế Viên hừ một tiếng không vui, tiếp đó cục trưởng Hứa giáo dục một phen, lại có thêm kèo đồ dâu vào lửa. Lãnh đạo huyện Trạch An nghe lãnh đạo thành phố tới, khẩn trương đến Vân An, không ngờ xảy ra chuyện này, thế là chưa biết đầu đuôi cứ chửi mắng ngay vị giám đốc đã. Đừng thấy ở đây họ là ông chủ lớn, trước mặt quan phụ mẫu cấp thấp nhất cũng chả là cái gì. Thế là hay rồi, bên trên đánh phát đám, phía dưới thành sớm nổ. Hai vị giám đốc tiếp bếp của đám đầu bếp ô long chú hết lửa giận lên cô ngốc đậu đậu. Chuyện nhỏ xíu, bình thường chúng ta chạo chân còn chẳng xử lý, tập tính chút là ổn, quý gia đến thế sao? Diệp Phàm thấy chuyện bé xé ra to rồi. Nói tới đó hai người đã tới đại sảnh Quế Viên, cảnh vô Tú Hạ thấp giọng. Người ta là phu nhân của Hoa Kiều yêu nước, cả phó thị trường cũng phải tiếp khách. Nếu tới đại nguyên, lãnh đạo tỉnh phải ra mặt, đầu tư tới 2 tỷ, anh nói có quý không? Quý tới mấy cũng là người, chẳng lẽ có tiền thì cao hơn người ta một bậc, không phải là người nữa à? So với trong ấn tượng của cảnh Vân Tú, cái khí thế hào hùng này còn đậm hơn trước, giải chân như bay làm cô phải chạy theo nó sau lưng. Vào thang máy, Diệp Phàm gọi điện cho Hắc Đàn, Đại Hòe, điện thoại không thông. Quay sang thì cảnh Vân Tú nhìn mình không chớp, cởi bỏ cảnh phục, mặc lên người bỏ on thẫm màu, kính không gọng trí thức văn nhã, nếu không nói có thể coi cô là giám đốc nơi này cũng không thành vấn đề. Không ngờ tương phùng trong hoàn cảnh này. Cảnh Vân Tú có rất nhiều lời muốn nói mà không biết nói từ đâu. Còn Diệp Phàm nhìn cô như nhìn người xa lạ, ồ một tiếng. Tôi hiểu rồi, cô đã đổi nghề, tốt, làm cái gì cũng tốt hơn làm cảnh sát, nhiều tiền lại an toàn. Ví như công việc của cô không ổn, nghiên cứu tâm lý học cảnh sát cái gì chứ? Người này u ám hơn người khác, có gì mà nghiên cứu? Giờ theo Hoa Kiều sống không tệ hả? Nhìn bộ trang phục rất nghiêm túc của cảnh Vân Tú từ trên xuống dưới, cảnh Vân Tú cũng rất thiếu tự nhiên nhìn lại mình. Vì giữ một hình tượng nữ tính, mỹ hảo và thục nữ, bỏ rất nhiều tiền làm bộ trang phục chuyên nghiệp chính thức này, không ngờ là bị hiểu lầm. Đang định giải thích thì thang máy tinh một tiếng mở ra, không biết Diệp Phàm nhìn thấy gì quát. Này, đánh người à, mẹ nó, dừng lại. Cảnh Vân Tú quay đầu, trong hành lang có 7-8 bảo an đi vào, không biết chuyện gì, mau chóng đuổi theo. Có tiếng bàn ghế va chạm, lại có tiếng một nam nhân quát tháo. Mẹ nó, ai dám lên, ai dám lên, lão tử đập vỡ đầu, bắt nạt ai chứ, cùng lắm lão tử không làm nữa. Tiếp đó đâm, Diệp Phàm đang đi vào, phải ngửa người ra sau né, chiếc ghế ném vào tường, né ám khí xông vào, máu sôi lên. Hắc Đàn và Đại Hòe đứng song vai bên nhau che chở đậu đậu đang khóc thút thít. Còn phía kia Ngưu Tất Cường co ro sau đám bảo vệ. Bình thường là anh em ăn uống chơi bời với nhau, giờ nội chiến đã bảo an lúng túng. Ngưu Tất Cường thấy bên mình có thêm người lại thấy khí thế, chính là y phục tóc tai hùng hổ. Phản rồi, phản rồi, mày ra tay thử xem, mai cho chúng mày quân xéo hết, ra tay xem. Xoẹt. Đám bảo an bảo vệ giám đốc giật mình, Hắc Đàn và Đại Hòe như hóa phép đã hai con dao đen xì. Cảnh Vân Tú tới nơi thấy cảnh này, mặt cắt không ra máu, dừng lại tức thì. Bỏ xuống! Diệp Phàm quát một câu, đi vào giữa phòng chỉ hai người kia. Bỏ xuống! Giám đốc tức giận mắng vài câu, có làm sao? Anh mày đây tức giận còn đá chúng mày cơ mà. Có chuyện gì ghê gớm đâu, cũng lắm là xin lỗi thôi, làm gì thế? Hắc Đàn, chính mày là người đưa anh Đường về đấy, còn nhớ anh ấy thảm ra sao không? Mày ghê gớm hơn anh Đường à? Muốn tới mức đó à? Bỏ ra xuống! Không ai hiểu Diệp Phàm nói vậy là ý gì. Câu điều đều nhìn thấy hiệu quả. Hắc Đạn hậm hực cho dao vào vỏ. Đại Hòe thuần túy chỉ là đi giúp. Diệp Phàm vừa lơm một cái khi thế tịt luôn, cũng cất dao đi. Còn có Đậu Đậu đang khóc nức nở, Diệp Phàm mắng luôn. Đậu Đậu, em khóc cái gì? Sợ cái gì? Giờ em là hoa có chủ rồi, dù bị đuổi còn sợ không có người nuôi à? Đang khóc thành cười phì một tiếng, vừa khóc vừa cười. Bảo an biết hai người này là một đôi, vì bạn gái đuổi đánh giám đốc đúng là lần đầu, cũng thấy buồn cười, không khí căng thẳng tức thì được hóa giải. Quay về, đợi xử lý. Diệp Phàm chỉ tay đóng ngoài cửa, ba người cúi đầu hậm hực rời khỏi vòng giám đốc. Diệp Phàm lại đuổi đám bảo an đi, dù sao không có chuyện gì. Đám bảo an cũng không muốn mất lòng ai, đang ngoài xua đuổi người xem náo nhiệt, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tức chết đi, cậu nói xem, đều là người ô long các cậu đấy. Cậu bảo phải làm sao? Tôi bảo bảo an đuổi cậu ta còn định ra tay với tôi. Giám đốc Ngưu thở phi phò ngồi xuống bàn làm việc. Đột nhiên phát hiện trước cửa còn có một nữ nhân. Nhìn cách ăn mặc không tầm thường, nhìn kỹ nhớ ra người trong vòng hoa kiều kia, đứng bật dậy. Cô là... Diệp Phàm không biết phải giới thiệu thế nào, quay đầu nhìn Cảnh Vân Tú làm bộ không quen. Cô là ai? Giám đốc Ngưu hỏi cô đấy, mau trả lời. Ra chỗ khác. Giám đốc Ngưu dám chửi mắng đám đầu bếp phục vụ chứ sao dám đụng chạm tới người lai lịch không rõ. Cảnh Vân Tu hết sức tự nhiên đi vào bắt tay giám đốc Ngưu. Tôi là phiên dịch của cô Diêm, tuy có chút hiểu lầm nhỏ nhưng cô ấy nhờ tôi cảm ơn hai vị đã đưa cô ấy về. À, không phải khách khí, nên làm thôi mà. Vậy không biết bây giờ Bí thư Lưu và Phó thị trưởng Thẩm khẩn trương hỏi. Giám đốc Ngưu có chút lo lắng. Không có vấn đề gì, đang nói chuyện với tổng giám đốc của các anh. Có điều thời gian này tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện gì. Mọi người buổi trưa còn đợi quân Phương Yến. Cảnh Vân Tú nửa thật nửa giả nói. Giám đốc Ngưu sao dám không tin, đầy Diệp Phàm. Vâng vâng, cậu còn đợi gì nữa, chiếu đãi khách không tốt tôi xử lý cả cậu. Diệp Phàm chẳng giận, thoải mái nhún vai cười. Giám đốc Ngưu, không có chuyện gì nữa rồi. Mấy đứa đó hơi ngốc mà, có chuyện mắng tôi là được, anh nói lý với chúng sau đó. Đi đi, đừng lại nhại, tôi thèm giận. Giám đốc Ngưu tức giận xua tay. Vậy tôi đi. Diệp Phàm nhìn Cảnh Vân Tú một cái, khẽ gật đầu rời đi. Cảnh Vân Tú cảm thấy tim thoáng nhói đau. Về chàng cảnh sát mang đậm chất chuyên kỳ này hơn 2 năm trước biến mất, về sau khiến cả hệ thống công an xôn xao một thời gian. Nghe người ta đồn thổi rất nhiều, người nói là lắc mình biến thành ông chủ ở đâu đó rồi, người bảo là ăn rất nhiều tiền bẩn ra nước ngoài tiêu diêu. Càng có người nói vì công tích trác tuyệt được chính phủ mời vào cơ cấu bí mật, phải đi làm nhiệm vụ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, anh hùng trong truyền thuyết ấy lại tới nơi nhỏ bé này làm đầu bếp, còn bị người ta chửi mắng. Từ biệt vị giám đốc Ngưu ăn mặc trải chuốt, Cảnh Vân Tú mang theo tâm trạng sao sút, bất chi bất giác lại men theo đường cũ về nhà bếp của Hoa Soạn Lâu. Trước cửa là Đậu Đậu khóc tới đỏ mắt, vừa sụt xịt vừa đi ngâm mấy chậu hoa có hồng có đỏ. Đại khái có chút thiện cảm với Cảnh Vân Tú, gượng cười một cái đi vào bếp, chỉ thấy người cao lớn không thấy Diệp Phàm. Đi ra hậu viên liền tìm được Diệp Phàm đang ngồi đánh bẫy cá, một bên là thùng lớn đầy cá nhảy tanh tách. Không biết thế này thì phải làm tới bao giờ. Diệp Phàm không ngẩng đầu lên cũng biết ai tới. Lại tới à? Tôi không có thời gian nói chuyện với cô đâu. Sao anh lại ở đây? Cảnh Vân Tú ngồi bên Diệp Phàm, nhìn đống nội tạng cá, nước chảy lênh láng còn lẫn máu, tanh tưởi lợm giọng, khẽ nhíu mày. Phải sống phải ăn cơm thì phải kiếm tiền thôi. Cô thì sao? Có khỏe không? Vì sao cũng từ chức? Diệp Phàm không cần nhìn cá, động tác vẫn nhanh nhẹn dứt khoát. Có điều thời tiết này người ta để tay trần ngoài trời đá lạnh, huống ngồi cho tay vào nước. Tôi không từ chức, nhà tôi có chút quen biết với họ nên tôi chỉ làm phiên dịch tạm thời. Diệp Phàm, có một chuyện tôi muốn hỏi. Đừng hỏi vì sao tôi từ chức, tóm lại là tôi không muốn làm nữa. Diệp Phàm chặn họng. Không phải, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh và Diệp Hoài Ngọc có quan hệ gì? Cảnh Vân Tú đột ngột hỏi một câu, cô thắc mắc mãi, sợ y không nhớ còn bổ sung. Chính là người trao tặng anh cái biệt thự ấy. Lắm chuyện thế, chẳng có quan hệ gì cả, tôi còn không biết là ai. Diệp Phàm hơi bực. Không thể nào, không quen sao vợ Diệp Hoài Ngọc hết ôm lại hôn anh? Cảnh Vân Tú không tin, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Cái gì? Diệp Phàm thất kinh ngẩng đầu lên, ngẩn người nhớ lại. Ý cô là người nam cao to khi nãy vào đây là Diệp Hoài Ngọc, bảo sao tôi thấy quen. Thật đúng là đầu óc bây giờ, nhưng mà khắc ảnh quá. Mà cô cái kia là vợ hắn à? Cảnh Vân Tú gật đầu xem ra hiểu lầm. Ha ha ha ha. Diệp Phàm bất ngờ cười dài không rõ ý tứ. Quen hay không thì sao nào, cô thấy rồi đấy. Thời buổi này đừng có làm người tốt. Dù trường nóng hay trường lạnh thì Đậu Đậu cũng chỉ có ý tốt muốn giúp cô ta, không ngờ lại rước họa vào thân. Sớm biết thế tôi mặc xác cô ta ngoài kia cho rồi. Ha ha, may nhờ có thể diện của cô, nếu không tôi thế nào cũng bị chửi mắng một trận. Chứ tin tưởng của tôi, chuyện này chưa xong đâu, mọi người đi rồi chúng tôi lại chịu khổ. Có vẻ chịu đựng quen rồi, nó xong lại tiếp tục bắt con cá nữa. Trước tiên đánh vảy, sau đó rạch bụng, máu bắn ra moi ruột. Cảnh Vân Tú không né bị máu cá bắn lên dài ra đắt tiền. Cảnh tượng ấy làm người ta nhìn sao mà đau đớn đến vậy. Hai năm qua anh vẫn sống thế này à? Ờ, đừng thương hại tôi. Tôi sợ nhất nữ nhân thương hại bừa bãi đấy. Diệp Phàm trêu. Tôi không thương hại anh, có chuyện tốt muốn nói cho anh vậy. Cảnh Vân Tú vòng qua chủ đề lúng túng này. Muốn chúng tôi tới đây chiêu đãi vợ chồng ông Diệp Hoài Ngọc. Có điều món ngon ở nơi này thực sự làm người ta mở rộng tầm mắt. Ông Diệp nói chuyện với cha ông ấy, cái món ăn thất truyền bao năm xuất hiện, chuẩn bị tới đây nếm thử. Hơn nữa nghe nói nhà Hoa Kiều này trừ người con trai Diệp Hoài Ngọc còn có con gái kinh doanh ẩm thực. Lần này mời chủ tịch tới, lãnh đạo thành phố mừng lắm. Trong huyện cũng tới hai vị lãnh đạo chuẩn bị thuyết phục Diệp gia đầu tư. Khi tới đây tôi nghe giới thiệu bếp trưởng Hoa Soạn Lâu là người Ô Long, tôi nghĩ là anh. Liên quan gì tới tôi? Nơi này có hơn 30 đầu bếp cơ mà. Diệp Phàm vẫn việc mình làm. Chúc mừng, nếu liên doanh thành công sẽ thành xí nghiệp liên doanh, nó không chừng mời anh ra nước ngoài. Cảnh Vân Tú không nói dối, đó là nguyên nhân chính họ ở lại. Cô không chắc Hoa đại sư có phải Diệp Phàm không, nếu đúng giá trị tăng lên gấp trăm lần. Tôi cũng muốn nói với cô một chuyện, nhưng không phải chuyện tốt, cô phải bảo mật. Diệp Phàm nhìn Cảnh Vân Tú, đợi cô gật đầu rồi mới ghé vào tai nói. Tôi sắp từ chức rồi. Ở quê viên có 17 khách sạn thêm vào 6 nhà hàng, nhưng miễn cưỡng có thể làm quần phương yến chỉ có 3 nhà. Mùa khác nhau không thể có đủ hoa làm món ăn này. Hoa trái mùa không chỉ chi phí cao, lưu giữ cũng không dễ. Có thiết bị làm lạnh khô chỉ có Quế Viên và Trạch Thanh mà thôi. Hai năm trước Hiệp hội Ẩm thực Đại Nguyên nhận lời mời của Quế Viên tới tham dự quần phương yến, chỉ là mang tâm tư kiếm bữa miễn phí thôi. Không ngờ quần phương yến chẳng những khuynh đảo danh gia, còn đem danh tiếng hoa đại sư của Hoa Soạn Lâu khắp nơi. Trong giới lắm tiền đánh đối ở Đại Nguyên truyền tai nhau, nơi vừa có mỹ nữ lại có mỹ thực, chỉ có khu nghỉ dưỡng Quế Viên thành điểm đến tuyệt hảo. Không ít đơn vị cuối năm tổng kết chọn nơi này, khiến khách sạn năm sao ở Đại Nguyên mất đi không ít khách. Cơ mà ý thức làm hàng nhái của người dân Trung Quốc tốt quá, Quế Viên vừa nổi danh, thế là không ít nhà hàng khách sạn cũng theo danh Hoa Soạn. Đầu bếp thường chỉ cần dùng nguyên liệu thỏa đáng, biết ướp hoa là đủ để lừa khách hàng đôi. Chưa tới một năm mà Hoa Soạn ở nơi này vàng thau lẫn lộn. Sau đó giám đốc Quế Viên nhìn ra trong động, đưa vào thiết bị lạnh khô mà hoa soạn lâu lấy hoa khô nhập vị, thế là kỹ thuật cao kết hợp bí pháp, muốn mô phỏng cũng không được, khiến Hoa Soạn Lâu lấy được ưu thế cạnh tranh. Người nghe danh Hoa Soạn mà tới lựa chọn hàng đầu là Hoa Soạn Lâu, khiến chỗ đổi mới tìm tới Trạch Thanh, Hoa Vương Mỹ Tú. Mỹ danh của Hoa Đại Sư và Hoa Soạn một nửa do trình độ đầu bếp kiếm được, nửa còn lại nhờ đầu tư tiền bạc. Đám người trong nghề chỉ có thể nhìn mà thở dài thôi. Nhưng người ngoài thì chỉ thích xem náo nhiệt. Không ít người muốn gặp mặt Hoa Đại Sư. Phía khách sạn ngay từ đầu không để ai được mang danh hiệu mình dày công gây dựng này, nên đã có chuẩn bị sẵn. Chuyến đi đủ tin đồn vì Hoa Đại Sư này khó gặp ra sao, cản chân khách. Gặp phải khách cứng đầu thì cùng lắm thì giám đốc Ngưu có tuyệt chiêu, lúc dẫn ra cô gái yểu điệu, lúc thì là mỹ phụ phong vận, thậm chí còn có cả ông già râu dài. Nhiều lần như thế, đừng nói người ngoài, bên trong quê viện cũng không phải ai cũng biết Hoa Đại Sư là ai. Vậy rốt cuộc có Hoa Đại Sư không? Chắc chắn rồi, nếu không làm sao có quần phương yến khuynh đảo bao người, chẳng lẽ máy làm à? Mặc dù danh nghĩa Hoa Đại Sư bao hàm trình độ tổng thể của Hoa Soạn Lâu, nhưng chỉ cần tổng quản lý nhìn lúc phát tiền lương, vị đầu bếp kia nhận lương 8.800 đồng thua mỗi giám đốc là biết, Hoa Đại Sư chỉ có một, chính là Diệp Phàm. Đúng thế, không ai khác ngoài Diệp Phàm. Ngưu Hải Quân và Mã Bằng thi thoảng hâm mộ nhìn về một phía, thở dài, biết bao giờ mới bằng được trình độ của sư phụ. Không, chỉ bằng một nửa thôi đã thỏa mãn lắm rồi. Mới đầu sư phụ chỉ khắc khoa bằng củ cải, bọn họ vất vả học được vài chiêu, không ngờ sư phụ tu luyện lên cấp bậc mới, cải trắng, cà rốt, dưa chuột, chỉ thuận tay cũng biến thành hình hoa hình người đẹp mắt. Đến khi họ khổ luyện ngày đêm có thành tựu, sư phụ lại bước lên cấp bậc cao hơn nữa. Như bây giờ, chiêu tiên nữ chắc qua đã thành truyền thuyết, không chỉ khắc ra hình hoa, còn làm được hoa nở. Cao cấp nhất là dùng đậu hũ khắc hoa, cái này thì cả đời họ vô vọng rồi. Sư phụ, bắt đầu chứ? Đậu Đậu mặc áo đầu bếp trắng, mặt tròn, kích động đứng sau đám đầu bếp chờ đợi. Chú ý quần phương là gì? Chính là vị thơm của hoa cỏ, chứ không phải là dầu, mỡ, gia vị. Sở dĩ tôi chọn Hoa Soạn là vì đây là món thể hiện được sắc, hương, vị tốt nhất. Sắc màu tự nhiên, hương thơm tự nhiên, vị ngon miệng sảng khoái, chứ không phải hương thơm do gia vị cố ý nấu ra. Tự nhiên là đẹp nhất, ngon nhất. Mang lên đây. Ngưu Hải Quân và Mã Bằng lúc mới đưa vào nhóm này còn sợ bị bài xích, không ngờ 3 tháng có cơ hội cầm thìa, cực kỳ cảm kích sư phụ danh nghĩa này. Họ cũng muốn dựa vào kỹ nghệ thành tài, hưởng lương 8.800 cho người ta hâm mộ. Nhưng càng học càng thấy thua kém. Hai người đều học trường chuyên nấu ăn mà ra, từng làm đầu bếp ở nhà hàng có sao. Hai món mạt ly bào ngư, mẫu đơn cá mực đã hoàn thành, khẽ đặt lên bàn, đứng thẳng gọi sư phụ. Tiểu Đông gia. Đệ Hoè không chậm, món dạ hương kê phiến được đưa lên bàn. Diệp Phàm nhìn qua mấy món ăn, khẽ gật đầu. Cách 2-3 mét người thấy mùi thơm, nước tương không át mùi hoa, rất tốt. Có điều món mẫu đơn cá mực thì đưa tay nhón mẫu đơn khắc từ cá mực vứt đi. Mẫu đơn là hoa phú quý, làm thế này nhỏ quá. Lớn vào, đậu đậu. Gọi đậu đậu cứ bàn là ném củ cải. Thực thì cây củ cải lớn bay tới. Mọi người thấy sư phụ hôm nay hơi lạ, quá nghiêm túc, không nói đùa như mọi khi. Chỉ thấy củ cải vào tay, rút con dao nặng 6 cân 8 lạng ra, xoẹt xoẹt vài cái. Không biết dao đang xoay hay củ cải đang xoay, chỉ thấy bóng dao loang loáng, bóng hoa rơi xuống rồi. Rơi xuống nước tương, thực thì cánh hoa biến thành đỏ rực, đỏ mê người. Đậu đậu sáng mắt, dùng dao thái thịt khắc qua mới thấy lần đầu. Mấy người vừa nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kính sợ, kỹ nghệ này quá quỷ dị, chưa bao giờ nghe thấy. Từng nghe Hắc Đản nói, sư phụ trước kia từng làm cảnh sát, hai phụ bếp thậm chí hoài nghi, có phải đao pháp do giết người mà luyện ra. Sâu sắc hương vị là ý hình dưỡng, ma bằng, khiếm khuyết của anh ở hình. Đừng có đơn thuần lý giải hình là trang trí món ăn, hình ở trong tâm phát ra ngoài. Tâm có hình, tay làm theo, đừng câu này ở hình dáng nào. Còn dưỡng, trước kia tôi lý giải là dinh dưỡng nhưng về sau mới biết là sai. Trong bếp im như tờ, ai nấy nín thở lắng nghe, sư phụ truyền thụ kỹ nghệ, đôi khi chỉ vài câu có thể đột phá giới hạn. Dưỡng là gì? Đối với thực cách là dinh dưỡng, với đầu bếp chúng ta là dưỡng tâm, dưỡng tính, dưỡng thân. Dưỡng thân là tay, chân, đầu tóc phải giữ sạch sẽ, đó là sự tôn trọng với khách và nghề nghiệp của chúng ta. Hải Quân, anh phải cắt tóc, Hắc Đản còn hút thuốc nhiều như thế, đừng hòng thành đầu bếp giỏi. Đại Hoè, uống rượu quá nhiều, rượu là thứ phá hỏng thần kinh vị giác. Đó là tật xấu của mọi người, không ai phản bác. Từng món ăn được phục vụ nối nhau đưa lên. Để họ đi rồi, đậu đậu hỏi. Sư phụ, dương tính là gì? Dương tính là nói em và Hắc Đản đấy. Diệp Phàm cười, nụ cười thân thiết, làm Đại Hoè nhớ tới chú Diệp ở Đệ Nhất Oa, thầm nghĩ đúng là cha con, hai người kia đỏ mặt. Vội vàng, nôn nóng, sốt ruột, đó là đại địch của đầu bếp. Hắc Đản, biết vì sao anh chưa cho mày cầm thìa nấu ăn chưa? Cái tính nóng này của mày có thể đập hỏng cả nồi. Một đầu bếp giỏi, tính tình phải như ngọn lửa nhỏ, chậm rãi mới làm được việc tỉ mỉ. Mỗi ngày chúng ta lấy nước, ngâm hoa, rửa rau còn lâu gấp 10 lần thời gian chế biến. Vì sao? Đó là quá trình dưỡng tính. Từng chi tiết làm tốt, mọi thứ tự nhiên mà thành. Ở đây ai chưa từng than vãn sư phụ quá cầu kỳ tốn công. Hôm nay mới hiểu hàm ý sâu xa trong đó. Ở chuyện bếp núc, không có thời gian giáo dục nhiều, chỉ có nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều mới giúp tài nghệ dần tiến bộ. Đã phục nay càng phục thêm. Trong lúc nói chuyện, lại món nữa rời nồi lan hoa đuôi bò, chỉ còn phỉ thúy thái hoa. Diệp Phàm hiếm khi gật đầu mỉm cười phất tay. Hắc Đản gọi phục vụ đưa món đi. Đại ca, với dưỡng tâm là gì? Đừng mang lòng theo đuổi danh lợi, đừng có lòng hại người lợi mình, đừng mang tâm lý cầu thả tùy tiện. Diệp Phàm lau tay, trong lúc nói đà đã hoàn thành việc khắc hoa cho đậu hũ, đặt vào cái nồi ngập tràn hương hoa. Đừng nghĩ quá cao thâm, kỳ thực không có gì to tát, nó đơn giản chút. Mã Bằng, đừng suốt ngày nghĩ tới thăng lương, thăng chức thì tài nghệ của anh đã cao hơn nhiều. Ví như Hải Quân, đừng suốt ngày lượn lờ trung tâm massage tìm tiểu thư, anh tiến bộ còn nhanh hơn. Hắc Đản, đậu đậu, hai đứa mà không vài ba ngày lại muốn vào thành phố chơi thì khác rồi. Dưỡng tâm là chuyên tâm, không nhất thiết phải thông minh mới thành đầu bếp giỏi, nhưng không chuyên tâm chẳng làm được. Lời muốn nói đã hết, Diệp Phàm chuyên tâm vào món ăn cuối cùng của mình, nhẹ nhàng như trò chuyện, không phải lên giọng nhưng ai cũng thâm thía. Mọi người lại lần nữa nín thở. Sư phụ một khi ra tay là vô cùng tráng lệ. Bếp chuyên dụng có tới 7 chỗ đặt nồi, nấu 7 loại hoa khác nhau. Trong truyền thuyết hoa soạn lâu có món tên bách hoa tranh diễm, chỉ một người làm được là hoa đại sư. Ngon thế nào? Người thường chưa được nếm thử. Người nếm thử chỉ có khen ngon, mà mỗi người khen ngon một khác. Người trong bếp đều biết bách hoa tranh diễm thực chất là thủ đoạn, nguyên liệu nói ra chẳng ai tin là đậu hũ. là đậu hũ khắc thành hoa là món ăn khiến nhiều đầu bếp ở khu nghỉ dưỡng này nhìn mà cúi đầu. Đó là bắt nguồn truyền thuyết Hoa Đại Sư là con cháu thế gia. Kỹ thuật đó quá khó, không ai đi học kỹ thuật tốn công đó, chỗ ứng dụng quá ít. Rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc không ai nói rõ được, nhưng thanh dược cực lớn không cần nghi ngờ. Món này thầy cô gọi là ám hương phù động, cũng có người gọi là kỳ hoa đua nở. Dầu hoa soạn lâu chúng ta gọi là bách hoa tranh diễm, vì trong đó bao hàm 108 đóa hoa khác nhau. Nó trắng ra chỉ là đậu hũ cùng bảy vị cơ bản, chua ngọt đắng cay mặn tê thơm. Lên món. Diệp Phàm khẽ đậy nắp mâm lại. Đây chắc chắn là mâm chấn động bàn tiệc. Bảy vị khác nhau, ai ăn cũng không quên được. Cũng như ánh mắt chị ấy ngày hôm đó là độc nhất vô nhị, giống canh mỹ nhân bảy vị tất cả làm vì chị ấy. Trong ánh mắt sùng bái của mọi người, Diệp Phàm lau tay, giọng bình đạm nói một câu. Trước kia chúng ta chú trọng sắc hương vị, giờ cao thâm hơn có hình, ý, dưỡng, tôi đều đã dạy mọi người, hôm nay tôi nói tới ý. Bản ý của làm đầu bếp là ăn cho khỏi đói, suy diễn ra nó là căn bản của thiên hạ, dân dĩ thực vi thiên mà. Người làm bếp phải hiểu ý, mỗi người có thể một ý. Tôi nói ý của mình, dù là món ăn vặt hay đại tiệc, mỗi món ăn tôi coi như làm cho người thân nhất, yêu nhất. Từ trong món ăn tôi nhìn thấy vẻ mặt họ khi nếm thử món ăn tôi làm. Niềm vui, khoái lạc đó khiến tôi vô cùng hưởng thụ. Trước mắt hiện lên cha mẹ, em gái và người yêu thương ở nơi đất khách quê người. Khi nói ra thứ khó lý giải nhất này, Diệp Phàm mỉm cười. Tiếng vỗ tay, năm người cùng vỗ, nhiệt liệt vang lên trong gian bếp. Đồng thời ở phòng bao cổ điển của tầng 2 hoa soạn lâu, món bách hoa tranh diễm vừa mở ra, hai vợ chồng họ Diệp kinh ngạc. Tích tắc nắp mở ra, trong hơi trắng mịt mù hiện ra một đóa hoa đỏ rực đẹp vô ngần, không là nụ hoa nhưng sau đó bùng nở thành đóa hoa. Diêm Giả Văn chợt nhớ ra điều gì, bất giác đưa tay lên vỗ, thế là tiếng vỗ tay vang vọng truyền đi. Diệp sư phụ đâu? Ngưu Tất Cường ngà ngà say như mọi khi xuống nhập bếp hậu viện hoa soạn lâu, có điều mọi khi gọi thẳng tên, còn hôm nay thêm vào hai chữ sư phụ. Vẫn còn đưa lên vài món ăn lẻ tẻ, Đại Hoài không thèm quay đầu lại. Hải Quân và Mã Bằng đứng một bên nhìn giám đốc Ngưu có chút thiếu tự nhiên. Đi rồi ạ. Mới mấy giờ mà đã đi, càng ngày càng lên mặt rồi đấy. Hắc Đản, lại đây, về nói với sư phụ cậu, chiều tới phòng giám đốc ký hợp đồng năm sau. Đừng có trừng mắt với tôi, chuyện buổi sáng tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy. May mà khách thông tình đạt lý, nếu không tôi đuổi cả hai. Giám đốc Ngưu rượu vào gan lớn, quá táo nửa ngày trời. Đám đầu bếp ô lòng thường ngày nói một câu cái một câu, hôm nay chỉ cúi đầu làm việc, làm mắng chửi cũng mất cả hứng. Quay sang Ngưu Hải Quân vẫn đứng ngây ra đó. Chuyện gì thế? Thằng này có bao giờ ngoan ngoãn vậy đâu? Giám đốc Ngưu, sư phụ đi rồi, không phải đi kia mà là đi luôn đấy. Đi rồi, về nhà rồi, không quay về nữa. Mã Bằng cẩn thận nói, sau khi kết thúc món bách hoa tranh diễm, sư phụ thông báo một tin chấn động, giờ truyền sự chấn động này cho giám đốc Ngưu. Giám đốc Ngưu lưỡi cứng đờ không thể nào. Ngày mai cha của vị hoa kiều lắm tiền nhiều của kia sẽ tới, mà chính ông già đó mới là đại tài chủ thực sự, lập nên doanh nghiệp khổng lồ. Còn vị hoa kiều kia chỉ kế thừa một phần doanh nghiệp của cha mà thôi. Lúc đó mình hưng phấn còn bao hoa phét láp một thôi, giờ người đi mất rồi phải làm sao? Mãi mới thốt ra được một tiếng thật không? Thật à? Mã Bằng cực kỳ nghiêm túc nói. Gì? Chẳng qua là làm cao thôi. Hợp đồng, thôi bỏ, không nói hợp đồng nữa. Các cậu nói với cậu ta, khỏi cần tiền thưởng cuối năm và lương tháng cuối. Giám đốc Ngưu trừng mắt lên quát với mấy người ô long, vốn định lấy hợp đồng ra, có điều nghĩ tới hợp đồng ký từng năm một, sớm đến hạn rồi, giờ mới nhớ ra còn chiêu sát thủ uy hiếp. Đại bộ phận người từ quê lên làm đầu bếp đều nhắm vào tiền thưởng cuối năm, đây là biện pháp khống chế tốt nhất. Giám đốc Ngưu, sư phụ nói không cần, chẳng qua là nửa tăng lương và tiền thưởng, chưa bao giờ phát một cách bình thường. Giám đốc Ngưu ngẹn luôn, mấy cái tướng gọi là tiền thưởng chẳng qua là chỉ mai ngăn khát thôi, chứ ít khi thực hiện. Kinh doanh tốt còn phát một ít, kinh doanh không ra sao thì nợ dăm ba tháng mới phát là bình thường. Hắc Đản xem vào, xin lỗi chẳng có chút thành khẩn nào. Giám đốc Ngưu, sáng nay chúng tôi không nên nổi giận với anh muốn đuổi tôi đi cũng được. Mấy người chúng tôi mai đi, dù sao ở Ô Long cũng có quán, đang thiếu người, lương tuy ít một chút nhưng gần nhà. Không được. Giám đốc Ngưu nghe thấy đám người Ô Long muốn bỏ việc tập thể thì cứ như bị giằm đấm đít quá táo. Các cậu đi hết thì ai làm? Ai đùa các cậu chứ? Sáng nay tôi có nói vài câu hơi nặng, nhưng chỉ là lời tức giận thôi. Cậu còn rút dao mà, tôi không đấu thế cậu trái mai. Cuối năm rồi, giờ cuối năm đều là mùa du lịch thịnh vượng, đừng làm khó tôi chứ. Chúng ta nói bằng lương tâm đi, Ngưu Tất Cường tôi đối xử với mọi người ra sao? Hỏi một cái hiệu quả thế đó, Đậu Đậu xoay mặt sang bên, Hắc Đản không thèm để ý, Đại Hoài liếc xéo một cái, đó đang ý tứ là ông đối xử với mọi người không ra sao. Được được, trước kia không nói nữa, bắt đầu từ bây giờ, có một nói một, có hai nói hai. Đại Hoè, nhờ cậu đứng đầu nhóm làm bếp trưởng. Hải Quân, Mã Bằng, các cậu hỗ trợ. Còn Hắc Đản, Đậu Đậu, tiền Tết tăng gấp 3, thiếu người tôi điều cho. Tối nay họp đầu bếp, tôi sẽ tuyên bố với mọi người, làm việc đi. Giám đốc Ngưu vứt tay bỏ đi. Giám đốc Ngưu bên ngoài cố làm nó vẻ chân tĩnh, chứ trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Tháng trước hợp đồng Diệp Phàm đến hạn. Diệp Phàm từng đề xuất muốn ký hợp đồng chính thức với Hoa Soạn Lâu, y sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về nấu ăn. Khách sạn chỉ phụ trách quản lý nhân sự, hai bên chưa lợi nhuận. Khi đó ông ta tính toán qua, nếu phân chia hoa hồng 37, vậy mỗi năm tốn thêm hơn 60 vạn. Đề nghị này chưa cả lên tổng giám đốc đã bị Ngưu Tất Cường phủ quyết, sau định tăng ít lương bố về Diệp Phàm. Cụ thể bao nhiêu là vấn đề, hôm nay cuối cùng tổng giám đốc muốn đích thân bàn bạc rồi thì người ta âm thầm bỏ đi. Hỏng mất. Có nhiều món chỉ tên đó mới làm nổi thôi. Nếu mà y đi rồi thì Hoa Soạn Lâu cũng chẳng có gì hơn nơi khác. Đống trang thiết bị đắt tiền kia không thể phát huy được. Không, chắc là không đâu. Nhất định là y chỉ dọa thế thôi. Nhất định là làm giá thế thôi. Nhất định là thế. Bây giờ danh tiếng Hoa Soạn Lâu lên cao như thế, cậu ta cũng nước lên theo thuyền. Trong cái khách sạn này, lưng cậu ta chỉ kém mỗi mình mà thôi. Nếu đi nơi khác, ai biết cậu ta là ai, lấy đâu ra lương cao như vậy. Nhưng nếu lỡ đi thật thì sao? Ngưu Tất Cường không dám nói chắc. Tiếp xúc 2 năm rồi, hắn mới cảm giác Diệp Phàm rất thần bí khó lường. Chuyện này cần báo tổng giám đốc. Điều kiện Diệp Phàm đưa ra cao như thế, hắn không quyết được. Thế giám đốc Ngưu định đi, Hắc Đản nhắc. Giám đốc Ngưu, tiền tăng ca, tướng Tết phải phát trước nhé, nếu không chúng tôi ăn Tết ra sao? Phát, lát nữa phát, dài dòng. Giám đốc Ngưu hậm hực, vén rèm bỏ đi, tay rút ngay di động gọi điện cho tổng giám đốc. Tổng giám đốc, Diệp Phàm đi mất rồi. Trong bếp, Hắc Đản và Đậu Đậu nhìn nhau cười, ít khi thấy giám đốc Ngưu phải nhún nhường như vậy. Đại Hoè ít nhiều thấy không tự nhiên, đang định nói gì thì Ngưu Hải Quân đã nói thay hắn. Sư phụ nói thật đúng, cậu ấy không đi, chúng ta không lên được. Tớ thật là nhanh, 12 tiếng Đại Hoè lên bếp trưởng rồi, mọi người đợi mà xem. Trước buổi tối tiền lương tiền thưởng sẽ phát hết. Năm kia các đầu bếp của Tu Mỹ bỏ việc tập thể mười mấy người trước Tết, bọn họ chạy khắp nơi thuê người giá cao. Sao sư phụ không dẫn chúng ta theo? Nếu sư phụ gọi một tiếng tôi đi luôn. Mã Bằng hơi buồn. Đại Hoài ít nói cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người không hiểu, ở Ô Long lương một đầu bếp cao nhất 2.000, phụ bếp hơn 1.000. Tôi làm ở quán cũ chỉ có 800 một tháng, giờ kiếm hơn 4.000. Nhiều người thế bảo tiểu đông giả ăn bài ra sao? Bảo chúng ta ở lại là việc tốt cho chúng ta. Chúng ta không có gan, không có tài như tiểu đông giả, để nói đi là không thèm quay đầu. Mọi người im lặng. Cuộc sống khói hun lửa bỏng sau bếp chỉ vì chút tiền vất vả vì cuộc sống thôi. Khó khăn lắm mới tới trình độ cầm thìa. Ai chẳng phải cân nhắc, làm gì có ai tài cao gan lớn như sư phụ, đi đâu cũng không sợ chết đói. Đang buồn bã thì vén rèm lên, Đậu Đậu giật mình. Nữ nhân buổi sáng thò đầu vào, có điều lần này mặt Đậu Đậu không dễ coi nữa, mắng luôn. Này, cô lại chạo chân đấy à? Cảnh Vân Tú biết có hiểu lầm, quay về giải thích cho Diêm Giả Văn rồi. Diêm Giả Văn tôi đi xin lỗi, nhưng ai nấy đều khó chịu, không được nhiệt tình như buổi sáng nữa. Đều làm việc của mình, không thèm để ý, khiến hai cô gái đứng đó xấu hổ lúng túng. Diệp Phàm đâu rồi? Nhìn quanh lại không thấy Diệp Phàm đâu, Cảnh Vân Tú hỏi. Đi lâu rồi? Hắc Đản không thèm quay đầu nhìn. Đi đâu? Cảnh Vân Tú biết Diệp Phàm muốn đi, không ngờ đi nhanh như vậy. Về nhà lấy vợ. Bộ dạng của Hắc Đản làm Cảnh Vân Tú rất muốn đá cho một phát. Thế ở đây đó đàng không ai hoan nghênh bọn họ. Buồn bã diều Diêm Giả Văn thở dài rời bếp. Hơn 2 năm trời mới gặp lại, tích tắc biến mất. Anh ấy lại lần nữa bỏ đi đúng ở đỉnh cao. Đúng là một nam nhân như câu đố, làm người ta lưu luyến không thôi. Diệp sư phụ, sao không nói tiếng nào đã đi như thế? Trong điện thoại truyền ra giọng nói hết sức khách khí. Tổng giám đốc, Hợp đồng tháng trước hết hạn, tôi và giám đốc Ngưu bàn bạc, nhưng chuyện không thành, tất nhiên tôi sẽ đi. Tới nửa tháng lương cuối tôi còn không nhận nhé, coi như tôi đãi mọi người một bữa. Đừng cúp máy. Chị lưng ít à, mặc dù lương của cậu đã cao nhất quý viên rồi, nhưng chúng ta có thể thương lượng, cậu muốn chia hoa hồng tôi cũng chấp nhận. Không cần, tôi đổi ý rồi. Ai, sao cậu khó nói chuyện thế? Cậu nghĩ cho kỹ, cung bắn đi không quay lại được đâu. Thanh danh hoa đại sư đã truyền đi, cậu ở đây thu nhập rất ổn định, ra ngoài ai biết cậu là hoa đại sư? Dù có người dùng cậu, chắc gì cho cậu điều kiện tốt như thế. Tổng giám đốc ra sức thuyết phục, bọn họ dự phòng chuyện này từ lâu, lúc nào cũng cho rằng mình nắm đằng chui, đến khi chuyện xảy ra mới biết mình đang nắm lưỡi. Dù sao, hoa đại sư thực sự là ai, người ngoài không biết, trong lòng họ biết, không có Diệp Phàm, hoa soạn lâu chẳng còn ưu thế gì hơn mấy cái hoa soạn nhái kia, tha thiết dụ khỉ. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại, tôi quyết định năm sau chế độ lương mới, một năm tuyệt đối không ít hơn 15 vạn, toàn bộ đầu bếp do cậu chỉ huy, thế đủ ưu đãi chưa? Cảm ơn, như anh nói cung bắn đi không quay đầu, tôi cũng thế. Diệp Phàm không đợi đối phương trả lời, tắt di động, đút sim điện thoại dùng 2 năm, búng tay một cách tiêu sái bắn ra ngoài cửa sổ, đoạn tuyệt quá khứ, thay cái sim quen dùng trước kia. Trước ngày hôm nay Diệp Phàm chỉ gặp vị tổng giám đốc này một lần. Đó là lần y làm quần Phương Yến 2 năm trước. Trong ấn tượng là một người phương Bắc cao lớn, đất uy vũ, thường ngày vinh váo lắm. Có thể khiến đến thổ thảo chủ phải hạ mình như vậy, chứng minh tài nghệ của Diệp Phàm đã tới mức nào rồi. Hoa đại sư là y, không ai phủ nhận được, càng chứng minh lời Cảnh Vân Tu nói. Có điều chính vì thế Diệp Phàm càng quyết tâm. Không cần biết Diệp Hoài Ngọc là ai, phía sau hắn có câu chuyện gì, Diệp Phàm không còn hứng thú với chuyện không liên quan nữa. Một mình nấp ở nơi yên tĩnh này 2 năm, đã quen cuộc sống yên bình, quen lạc thú ở trong bếp, không muốn dính vào đám người đắc tội đó. Hơi tiếc một chút. Em gái hai dòng máu Trung Tây thật xinh đẹp. Cái hoa soạn lâu đó bị Diệp Phàm nghiên cứu thấu triệt rồi. Nếu giao cho y kinh doanh, đảm bảo trong vòng 3 năm danh tiếng đứng đầu tỉnh. Y từng đề xuất ý tưởng hợp tác, bên đó không có thành ý, chỉ muốn y làm công mãi mãi. Diệp Phàm ở lại không thể tiến thêm nên y đi. Y đi rồi nơi đó cầm cự thêm được 3 tháng là giỏi. Vì bọn họ đã đầu tư quá lớn vào danh hiệu hoa đại sư, không chỉ tuyên truyền còn là các trang thiết bị. Nếu thiếu y thì mấy thứ đó vứt đi hết, hoa soạn lâu trở thành nhà hàng tầm thường mà thôi. Dù sao không liên quan tới mình nữa. Giống như mọi khi, việc đầu tiên Diệp Phàm làm là bắt taxi tới Đại Nguyên, rút điện thoại biết Dương Hồng Ngạnh ở nhà, lên tới thẳng tiểu khu công đoàn. Mùa hè 2 năm trước, hai người đưa ra hai lựa chọn khác nhau. Dương Hồng Hạnh chọn khảo nghiệm lên Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, còn Diệp Phàm lựa chọn kiếm tiền. Y rất hiểu cô gái hiếu thắng này, e là giống mình, muốn tránh hoàn cảnh với người quen thuộc, đợi vết thương từ từ khép miệng. Sau đó một người đi học, một người kiếm tiền, nhớ nhung tương tư đại bộ phận thông qua tin nhắn, chỉ có kỳ nghỉ mới gặp nhau. Diệp Phàm đã trải qua cả gian tình, ái tình lẫn phản bội rồi, đối với phần tình cảm như gần như xa ấy lại càng thêm trân trọng. Hai người chưa bao giờ nói với nhau một chữ yêu, nhưng đều biết trong lòng đối phương có phần yêu đó. Chữ yêu này giống thức ăn trong nồi, cần dùng lửa mạnh sao, dùng lửa nhỏ để đun, nếu không được phải tăng lửa hâm nóng, nếu không có một ngày nguội lạnh. Mặc dù hai năm qua mỗi tháng đều tới thăm bà Đinh, chăm chỉ hơn về thăm mẹ, nhưng vẫn không yên tâm. Dù sao có tuổi rồi, mà rốt cuộc Dương Hồng Ngạnh nghĩ gì, hai năm qua trong tim có ai bước vào nữa hay không, Diệp Phàm thực sự không nhìn ra. Xe chậm chậm đi trên đường, Ngũ Nhất đồi Tân Hà xa xa thấy chóp Trung Cổ Lâu. Đây là nơi quen thuộc, thành phố của ký ức sâu sắc, hình như bao năm chẳng thay đổi. Chỉ có lúc mới vào thành phố thấy khu Bành Tây đã giải tỏa rất nhiều rồi, thành đống hoang tàn. Tới nơi đây nhiều chuyện nhiều người nỗ lực không muốn nghĩ tới lại vương vấn vào đầu. Lái xe lào bầu chửi đèn đỏ sao quá lâu, đèn xanh một cái lại chửi sao mà lắm xe như thế, toàn tiếng chửi bới địa phương của Đại Nguyên. Diệp Phàm khẽ mỉm cười không tiếp chuyện. Hai năm qua y không còn nói nhiều như trước nữa, thời gian trầm mặc ngày càng nhiều. Như lúc này đây, chỉ chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, vô tình liếc qua túi báo treo trong xe, thuận tay cầm xem, liền bị một tin ở trang nhất thu hút. Thủ phạm chính của vụ án buôn lậu cổ vật đặc biệt lớn Tề Tụ Dân hôm nay chấp hành án tử hình. Lật xem ngay, một tháng trước, từ khi bị bắt tới khi tử hình cũng hơn 2 năm, Tề Tụ Dân mà nói, chết là sự giải thoát hơn là trừng phạt. Trong báo chỉ liệt kê qua một loạt tội danh đào mộ rửa tiền cùng chấp hành tù hình, còn có Đồng Cô Sơn. Bài viết hơi hợt nhạt nhẽo, e là không còn ai nhớ khi đó thảm liệt ra sao. Hai người này đúng là đôi anh em đồng bệnh, sống nương tựa vào nhau, chết cũng cùng ngày. Tổng cộng tử hình 5 người, trong đó có 4 tên thuộc tập đoàn tội phạm của Tèo Thụ Dân. Hai tay nhuốm đầy máu tanh, chết chưa hết tội. Nhưng còn một người chỉ là ma thế mạng, vì chủ nhiệm ngân hàng họ Triệu kia. Diệp Phàm ném tờ báo trở lại chỗ cũ, không còn hận nữa. Đối với sự sống và cái chết đã có lý giải mới. Hơn nữa, đã thành lịch sử rồi, không cần nói tới nữa. Đã tới nơi, tới cổng tiểu khu quen thuộc, Diệp Phàm trả tiền xuống xe. Đột nhiên trái tim phẳng lặng đập mạnh thêm vài phần. Bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn. Một nụ cười cứ thế hết sức tự nhiên nở trên môi. Cộc cộc cộc. Khẽ gõ 3 tiếng, xem thời gian 4 giờ chiều rồi. Không biết Bắc Đinh có nhà không. Không biết mấy tháng chưa gặp Dương Hồng Hạnh thế nào. Vẫn thế chứ. Không phải là hoài nghi tình cảm của cô dành cho mình, mà lo là giờ trong trường học bọn háo sắc giống mình nhiều lắm. Két. Chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì cửa mở ra. Diệp Phàm ạc một tiếng, mắt mở lớn, lưng vũ vận đắc ý. Choáng chưa? Chấn kinh vì em gái anh giờ thành mỹ nhân phong hoa tuyệt đại rồi chứ gì. Áo nhung đỏ rực, quần jean bó lấy cặp đùi tròn căng chắc khỏe, còn đứng đó tỏ dáng khoe đường cong cuốn hút. Đứng cửa đã thoang thoảng người mùi nước hoa. Hai năm trước vẫn ít nhiều còn dáng dấp thiếu nữ nghịch ngợm trẻ con, giờ đã thành trái quả chín mỏng. Cảm tưởng cắn khẽ một cái là ứa mật ngọt. Thực sự đầy đủ bốn liếng làm nam nhân điên đảo. Diệp Phàm bật cười, đưa tay kéo cửa đi vào, thân mật béo má một cái. Xinh đẹp, chị là đừng có dính lại nhau như vậy. Người biết thì bảo là chị em thân thiết, không biết thì còn tưởng là có vấn đề đấy. Ha ha, đại tỷ, anh để ghen rồi. Lưng vô vận vẫn vô tư như vậy, hết sức tự nhiên khoác tay Diệp Phàm. Dương Hồng Hạnh đáp một câu từ phòng ngủ đi ra, cô đều không còn nhìn ra mặt mũi nữa. Đắp mặt nạ như bạch vô thường làm Diệp Phàm ặc cái nữa. Té đa chị em nhà này rảnh rỗi đóng cửa lại làm đẹp. Thấy Diệp Phàm tới, Dương Hồng Hạnh vội chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lưng vô vận kéo Diệp Phàm ngồi xuống ghế sofa, hai mắt hấp háy. Oa, Diệp Phàm, em nghe bác cái kể lương của anh trên 8.000 cơ à? 8.800 chưa tính thưởng và tăng ca. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Oa, gấp đôi lương của em rồi. Ha ha, em có cớ xèo anh một phát, chọn ngày không bằng gặp ngay. Nghe đại tỷ nói hôm nay anh về. Ha ha, em không đi nữa. Lưng vô vận chiêu cũ, bắt chước mèo con cọ đầu vào vai Diệp Phàm. Nếu anh nói năm sau lương của anh tăng lên 15 vạn, có phải càng kinh ngạc không? Thật sao? Ôi, biết làm đầu bếp có tiền đồ như thế, năm xưa em theo đuổi anh đôi, làm gì tứ lượt đại tỷ, hu hu. Dương Hồng Ngạnh đã rửa mặt đi ra, xinh đẹp hơn, thành thục hơn, so với trước kia có thêm nhiều nét dịu dàng, mỉm cười. Giờ theo đuổi đâu có muộn. Thôi, em không dại đâu, đêm bị bóp cổ chết, mà anh để, thì góp được bao nhiêu rồi, đủ cưới đại tỷ chưa? Lưng Vũ Bẩn kéo cả Dương Hồng Ngạnh ngồi xuống. Này, còn tin kinh ngạc hơn nữa đấy, muốn nghe không? Diệp Phàm thuần túy trêu hai cô gái, ngoắc ngoắc tay chờ cả hai tới gần mới thì thầm. Anh từ trước rồi, vừa xong. Cái gì? Lưng Vũ Bẩn nhảy dựng lên nhìn Dương Hồng Ngạnh, thế đại tỷ cũng ngạc nhiên, nó đang không biết gì giống mình. Anh chưa kịp nói với em. Diệp Phàm giải thích với Dương Hồng Hạnh, khẽ nói. Sáng nay anh mới quyết định từ chức. Ừ. Dương Hồng Hạnh bình thường lại rất nhanh, nhưng Lương Vũ Bẩn có chút tức giận, đấm Diệp Phàm mấy cái. Đại tí, không thể cưới người này được, bây giờ kiếm việc gian nan thế nào chứ? Ngay cả bác sĩ chính quy còn thất nghiệp đi làm tiếp thị kia kìa. Anh là đầu bếp còn kén cá chọn canh, lương 8.800 một tháng còn bỏ. Rốt cuộc em muốn cái gì? Em đây, một đại tài nữ, là mấy năm trời vẫn chết dí ở cục làm cảnh sát nhỏ, lương có 4.000 đã mừng lắm rồi. Anh biết tỷ lệ chọn công vụ viên giờ là bao nhiêu không? 733 chọn một, còn cảnh sát là hơn 300 chọn một. Trước khi anh từ chức cảnh sát, giờ bỏ cả lương cao, bao năm rồi anh cứ thế, nói bỏ là bỏ. Bảo em làm sao yên tâm giao đại tỷ cho anh được. Anh thật là... Từ hưng phấn tới kinh ngạc, từ kinh ngạc tới tức giận, Lương Vũ vẫn quan tâm tới tiền đồ của Diệp Phàm còn hơn Dương Hồng Hạnh. Chỉ là cô mắng nửa ngày mà Diệp Phàm vẫn mỉm cười, không đau khổ với mình như trước, thuận theo ánh mắt của y. Nhìn thấy ánh mắt Dương Hồng Hạnh, nhớ ra mình ngồi giữa hai người. Mình rõ ràng là người thừa ở đây rồi. Lương Vũ vẫn đứng dậy thở dài. Để không gian cho hai người, nửa tiếng đủ làm việc chưa? Từ chức cũng không tha cho anh đâu đấy. Lương Vũ vẫn đi rồi, phòng trở nên yên tĩnh. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm vẫn cứ nhìn mình không chớp, thuyền nguyết một cái, hơi quay đi, mượn động tác buộc tóc che giấu chút ngượng ngùng. Diệp Phàm mỉm cười, gương mặt vừa rửa sạch mặt nạ đắp mặt ấy hoàn toàn không có chút son phấn nào, nhưng vẫn toát ra sự quyến rũ tự nhiên. Chỉ nhìn thôi mà tim đập gia tốc, thực sự cảm nhận được sự kích động đã lâu rồi chưa có. Cô gái trước mắt chẳng ăn mặc hở hang, chẳng cố ý khiêu khích, nhưng sức hấp dẫn đó thật khó kháng cự. Hai năm rồi, Diệp Phàm tim đập mạnh nhìn cô gái bên cạnh, nhớ nhung biến thành nhu tình và đầm ấm, nhìn mãi không đủ. Anh từ trước rồi, phải làm lại từ đầu. Không sao, lại chẳng phải lần đâu. Dương Hồng Hạnh như nói chuyện người khác. Vậy kế hoạch của em thế nào? Tốt nghiệp rồi sẽ ở lại Bắc Kinh hay về Đại Nguyên? Diệp Phàm kỳ vọng hỏi. Quan trọng lắm sao? Dương Hồng Hạnh vừa không biết Diệp Phàm đang lén lút áp sát mình. Đương nhiên là quan trọng, em ở đâu sẽ quyết định anh làm lại từ đầu ở đó. Diệp Phàm nói bằng giọng khoa trương. Em về đây sống cùng với mẹ, cảm ơn anh chăm sóc mẹ con em hai năm qua. Dương Hồng Hạnh nhàn miệng cười. Hà hà, em về thì tốt, cả anh và em cùng chăm sóc được không? Anh có ý gì? Không dễ dàng nghe được một câu ý tứ rõ ràng như vậy từ Diệp Phàm. Dương Hồng Hạnh hiểu y trải qua nhiều tổn thương tình cảm, không dễ dàng thể hiện tình cảm ra như trước. Hôm nay Diệp Phàm đúng là thổ lộ rồi. Còn không quá rõ ràng à? Mẹ em mẹ anh đều thấy chúng ta thích hợp, chúng ta dứt khoát sống luôn với nhau cho rồi. Anh sắp 30 còn không kiếm được vợ, về quê mất mặt lắm. Ai đã đồng ý anh mà? Này, Dương Ngọc Ngạnh còn chưa nói hết đã bị sói vồ mồi, cười khúc khích né tránh. Đột nhiên vừa tấm đệm trên ghế ném, mục tiêu không phải là Diệp Phàm mà là cánh cửa khép hờ. Tiếp đó nghe tiếng cười khanh khách của Lâm Vũ Vận. Đúng 30 phút rồi đấy, làm gì thì nhanh lên. Chỉ là hành động vô tâm của Lương Vũ Vận phá vỡ kích động mới gặp lại của hai người. Không khí không quay lại như trước nữa, cả hai nhìn nhau cười ngượng ngục. 26 tháng chạp, tiểu khu Hân Duyệt treo đèn kết hoa. Hai nhân viên công ty tổ chức hôn lễ Ô Long bế một cái máy phát điện chạy dầu vào, ra sức kéo dây. Lát sau máy phát điện chạy rô rô cấp điện cho tấm biển lớn ở cổng tiểu khu. Chúc mừng anh Phí Sĩ Thanh và cô Lý Vũ Manh tân hôn hạnh phúc. Bạn bè càng đông, buổi lễ càng náo nhiệt. Nào người đơn vị, nào bạn học cao trung, sơ trung, lại thêm cả bạn đại học, đếm không hết nữa. Riêng bàn mặt trược tiếp khách đã có 7 cái, lại còn có poker, đấu địa chủ. Cứ tưởng nơi này mở sông bài, ai mà biết chú rể là người ra sao không lạ cảnh này. Người thân thiết hơn thì không thời gian chơi. Lão đại Tiết Đan Dũng cao trên 1m8, cao lớn vai rộng, lại mặt vuông mày đầm, đàng hoàng trưng trạc. Liên tục đưa vị khách khác nhau tới những cái bàn khác nhau, mời thuốc mời rượu. Lão Tam Hoàng Thiên Giã, cả nhân phẩm lẫn bề ngoài đều chẳng ra sao, nhưng mà được cái chân tay nhanh nhẹn, nét kẹp chồng chữ hỉ, chỉ huy đám trẻ con ồn ào chạy đi dán từ lầu chung cư tới tận ngoài cổng. Mặc dù sống trong chung cư hiện đại, nhưng vẫn giữ tập tục cũ. Đại khách là phải bắt bếp đốt lửa, chuyện bếp núc thì Diệp Phàm là nhân tuyển hàng đầu. Một ngày trước đã đắp 3 cái bếp đất ở sát đường bao chung cư, còn dừng tạm cái đạp kê 7-8 bộ bàn ghế dài. Lúc này đang bận rộn chỉ huy Tám Cường, Thụy Sinh, Đào Hoa chạy mệt nghỉ. Món ăn chỉ có một thôi, đó là mì bách loạn quái. Theo tập tục Ô Long, bữa đầu tiên chỉ lót giả, đón được cô dâu mới mở đại tiệc. Mà xe rước dâu thì tới chiều mới về, nên bữa lót giả này cũng rất quan trọng. Không những phải đủ món, hơn nữa ăn từ 9 giờ sáng tới tận chiều mới hết. Khách chúc mừng có thể tới bất cứ lúc nào, rốt cuộc làm bao nhiêu bát chẳng ai chắc. Có điều cha con Diệp Trung lo ma trai cả đời, rất kinh nghiệp, ít nhất 400-500 cân mì. Thân thích bạn bè nhiều thì 700-800 cân. Có điều Diệp Phàm quá hiểu nhà thằng béo, chuẩn bị luôn 800 cân. Wow, thật là tráng lệ. Dương Ngọc Hạnh lái chiếc xe hơi nữ màu đỏ mượn của Lương Vũ Vận. Một ngày trước cô đã về Ô Long sáng cùng Diệp Ly tới xem hiện trường hôn lễ. Vừa vào tiểu khu đã cảm thán. Khói bốc lượn lờ hòa cùng với hơi nước mù mịt, bên cái nồi lớn chứa được 18 gánh nước. Hai người phải đứng trên giá cao vớt mì. Diệp Phàm đích thân cầm thìa, tiếng muối chạm vào nồi kêu choang choang, nhìn chẳng giống nấu ăn, như làm việc khổ sai. Nấu ăn đã mệt, nấu ăn cho tập thể lớn thế này càng khảo nghiệm thể lực. Xe dừng lại, Diệp Ly được một phen ăn mặc chăm chút, tóc lúc này đã để dài trông nữ tính được một chút. Cô điều tính cách vẫn vậy, tung tăng nhảy xuống khoác tay Dương Hồng Hạnh. Hai chị em cùng học ở Bắc Kinh cho nên bây giờ cực kỳ thân thiết, khoe. Chị Hạnh Nhi, đây chính là gia bảo của nhà chúng ta, bốn chiếc nồi cương ngọc. Cha em bây giờ vinh dự thăng lên làm hội trưởng hội ma trai hiếu hỉ rồi, nhà ai tổ chức đều mướn nồi. Trước kia không nhận ra, giờ em nhìn anh trai em ngày càng giống cha em. Sớm biết thế này đi học làm gì, sớm nhập nghề bây giờ đã là ông chủ. Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm đang hội tụ tinh thần vào nấu nướng, không biết mình tới, mỉm cười. Làm đầu bếp cũng hay mà, nhìn anh ấy chuyên tâm chưa? Thế sao? Diệp Ly cười đánh mãnh nhìn vẻ mặt Dương Hồng Hạnh lúc này, bị Dương Hồng Hạnh đẩy đầu qua một bên. Con bé này cứ lấy chuyện họ ra trêu chọc, còn chẳng phải lại tớ rồi sao? Đúng là trong mắt tình nhân có tây thi. Chị Hạnh Nhi, chứ em ấy à, em vẫn không hiểu sao chị lại thích anh trai em ấy. Câu hỏi này Diệp Ly hỏi nhiều lắm rồi. Trước khi anh trai mặc cảnh phục đẹp trai uy vũ thì còn hiểu được, về sau lại càng ngày càng không hiểu nữa. Nhìn Dương Hồng Hạnh đứng bên cạnh, dáng người cao ráo, tóc dài bay lất phất, chiếc áo khoác dài đỏ rực tôn lên vóc dáng cao ráo thướt tha, gương mặt cháy xoan không biết do tuyết lạnh hay do hưng phấn càng thêm kiều diễm thanh khiết, giảm đi chút trầm tính ít nói ngày thường ở Bắc Kinh. Lông mi dài và cong, chiếc mũi đẹp như ngọc và đôi môi mọng như cánh hoa hiện lên một vẻ đẹp dịu dàng, lập tức biến Diệp Ly đứng bên thành con vịt xấu xí. Mà anh trai thì đeo tạp dề, mặt đem sạm lại còn dính khói bếp, đeo cái tạp dề ngang hông trông buồn cười, thực sự chẳng có điểm nào xứng với chị ấy. Sao em thấy anh trai em không tốt à? Dương Hồng Hạnh khóe môi hơi nhếch lên, mặt vẫn nhìn Diệp Phạm yêu thương. Em nào dám, mỗi tháng anh ấy đều gửi tiền cho em, giờ anh ấy nuôi em đấy, em nào dám nói không tốt. À, đứng lại ngay. Diệp Ly đang nói chuyện, đột nhiên quát một tiếng khiến một vị to béo từ trên lầu vừa đi xuống chuẩn bị chạy tới bên nồi giật mình, quay đầu sang nơi phát ra tiếng quát. Diệp Ly đen gì không nói, mỹ nữ áo đỏ rực thì bắt mắt hết sức, còn tưởng là bạn học Diệp Ly uỳnh uỳnh chạy tới, cái mặt đó hí hửng. Ôi, ai đến gì? Sao trông quen thế? Phi béo không phải kiếm cớ bắt chuyện, mà thấy mỹ nữ tóc dài đúng là quen, nhất thời không nhận ra thôi. Diệp Ly thô bạo tóm lấy hắn kéo tới gần, đưa tay ra hất hàm. Lại đây, phong bao đỏ. Hả? Sao anh phải đưa phong bao cho em? Phi béo tròn mắt, lờ mờ hơn cả vừa mới ngủ dậy. Không đưa chứ gì, cha em làm đại tiệc, anh em nấu ăn cho khách, mẹ em thu phong bì, anh dùng ở nhà em miễn phí rồi, không đưa phong bao đỏ, có phải không coi em là em gái không? Diệp Ly uy hiếp. Phi béo xưa này sợ hai anh em khó dây này, xem ra có chuẩn bị trước, móc túi nộp tiền. Thái độ Diệp Ly thay đổi nhanh như chớp, mở phong bao nhìn thử số tiền trong đó, có vẻ hài lòng lắm, cười híp mắt. Cảm ơn anh béo, trăm năm hạnh phúc, ha ha. Diệp Ly ưa náo nhiệt, thấy đám đông có mấy người bạn cũ thời cao trung, với tay gọi chạy tới tiêu tít tụ tập với nhau. Dương Hồng Hạnh bị không khí vui vẻ cảm nhiễm, có điều nơi này với cô lại quá xa lạ. Thông thả bước tới chỗ bắc bếp bên tường, đứng không xa không gần nhìn Diệp Phàm vừa xúc nồi quán nước lạnh bắc lên bếp. Anh ấy sẽ là chồng mình sao? Bất kể là lúc nhìn thấy Diệp Phàm hay là nghĩ tới Diệp Phàm, đều như có dòng nước ấm êm đềm chảy qua tim. Mối tình đầu của cô cũng là chàng trai duy nhất từng bước vào trái tim cô, từng mòn mỏi chờ đợi, từng nắm tay nhau qua hoạn nạn. Những thứ còn lại đều đáng quý trọng, bất kể có tiếng nói chung hay không, bất kể tính cách nhiều khác biệt, bất kể là gặp ít chia ly nhiều, nhưng cả hai đều lý giải cảm thông cho nhau. Hai năm qua Diệp Phạm bận rộn bên ngoài, nhất là Tết còn bận hơn bình thường. Mỗi Tết đến, Dương Hồng Hạnh lại từ Ôn Long thăm cha mẹ Diệp Phạm. Diệp Phạm mỗi khi rảnh rỗi thì về Đại Nguyên thăm mẹ cô. Hậu quả là cô thân thiết quen thuộc với gia đình Diệp Phạm hơn Diệp Phạm, còn mẹ cô thân Diệp Phạm hơn cô. Yêu chắc chắn là thế rồi, không chỉ ở trong tim mình. Dương Hồng Hạnh cảm thụ được tình cảm từ trong tim Diệp Phàm, có điều luôn cố chút xa lạ và ngăn cách giữa hai người, tự hồ thiếu cái gì đó. Đó là cái gì? Có phải thiếu đi chút quyến luyến không? Cô thật nhớ chàng trai nụ cười xấu xa luôn tìm cơ hội bắt chuyện mình, cái mặt hau háu nhìn mình không có ý đồ tốt đẹp. Nhớ chàng trai nửa đêm xông vào ký túc xá bày trò bắt cô đi. Đúng là vẫn thiếu một chút kích động đó. Mặt trời dần lên cao, người tới chúc mừng không ngớt. Từng nhóm tới cái rạp tạm bắc trước bếp ăn mì lót giả. Đào Hoa bận vớt mì, Thủy Sinh dùng thìa múc rau, hai nồi luân phiên nhau không ngừng chút nào. Không bao lâu sau, thấy mẹ Phí Sĩ Thanh, một người phụ nữ to béo không kém gì con trai, tới chào hỏi mấy đầu bếp, mời đám Diệp Phàm và lái xe đón dâu hút thuốc. Diệp Phàm không hút, bỏ sang bên. Lúc này nhận ra Dương Hồng Hạnh đứng đó nhìn mình từ khi nào, mỉm cười vẫy tay. Dương Ngọc Ngạnh đang buồn chán liền vui vẻ chạy tới. Diệp Phạm đích thân múc một bát mì, cái bát ô long ngoài đen trong xanh, dưới tròn trên vuông, đưa cho cô. Em đói rồi chứ, ăn đi. Hôm nay anh không có thời gian chiêu đãi em rồi, bữa tiếp theo phải 5 giờ. Vậy để em thử. Dương Ngọc Ngạnh không khách khí, cầm bát ngồi luôn ở bên bếp. Không giống ở trong nhà hay ngoài quán, ở đây ăn loại không khí, một vị hào sảng, thịt tảng to, củ cải miếng lớn, sợi mì cũng dày, làm Dương Ngọc Ngạnh nhìn mà tặc lưỡi. Nhưng nếm thử mùi vị cũng được lắm, chỉ ít ăn đứt nhà ăn ở trường. Không biết do đói hay do thích vị này, chỉ vài miếng là ăn ngon lành. Thấy Diệp Phàm ngồi bên nhìn mình, nở nụ cười. Diệp đại sư, làm món này hình như không thể hiện được trình độ của anh, em thấy bình thường. Em có chê anh cũng không thay đổi được sự thực đâu. Ăn cơm nồi lớn có ngon hay không thì nhìn thùng nước gạo. Diệp Phàm chỉ thùng nước gạo cách đó không xa, bên trong trống không, kiêu ngạo nói. Nếu đầu bếp làm không ngon, khách ăn vài miếng là đổ đi, còn nếu ngon thì đổ hết vào những cái thùng nước gạo này, ha ha ha. Dương Hồng Ngạnh thấy đúng thế thật, xung quanh có mấy chục người hoặc đứng hoặc ngồi ăn xì dụp, lừa một cái. Em còn chưa ăn được bao nhiêu, anh đã ví mồm em như cái thùng nước gạo đấy hả? Ai cũng thế mà thôi, khác biệt ở chỗ, em xinh đẹp cũng là cái thùng nước gạo mà anh thích. Diệp Phàm nói ngọt như mí lùi. Này! Dương Hồng Ngạnh đang ăn liền bị sặc, ho khụ khụ mấy tiếng, vội vàng đặt bát xuống đấm Diệp Phàm thùng thụp. Nào có kiểu tỏ tình nào như thế, nghe vừa vui lại vừa bực. 4-5 năm trời quen biết, chẳng nghe được một câu tử tế, giờ cứ thi thoảng Diệp Phàm lại cho một câu làm người ta muốn nghẹn. Diệp Phàm cười không né, thấy trong nồi sắp hết, lại gọi Tám Cường chuẩn bị thêm mì, đứng dậy hỏi. Hạnh Nhi, lát nữa giúp anh rửa bát nhé, tới 12 giờ là khách đông lắm, sợ không kịp. Hả? Em mới tới được một ngày mà anh đã bắt em làm việc, anh không có nhà mà anh còn chưa bao giờ bảo em làm gì đó. Dương Hồng Hạnh làm ra vẻ không vui. Diệp Phàm không quay đầu. Em đứng học mẹ anh, nếu em mà cũng chẳng biết làm gì như mẹ anh thì sau này anh khổ rồi. Dương Ngọc Ngạnh nửa bực mình nửa buồn cười, cô còn chưa trả lời Diệp Phàm có đồng ý hay không, vậy mà liên tục bị quấy rối, cứ vài ba câu lại ám chỉ này nọ. Dù sao thì bên bếp tăng thêm một người giúp việc cực kỳ xinh đẹp, không ít khách nam ngại không đưa bát cho mỹ nữ rửa. Trời lạnh như thế, vậy là tăng thêm đám ngốc ăn xong tự rửa bát. Dương Ngọc Ngạnh chả cần làm gì, chỉ ngồi đó tôi đỡ cho Diệp Phàm không biết bao nhiêu việc. Hơn 11 giờ, giờ lành đã tới, pháo nổ đi đẹp dọn đường. Hoàng Thiên Giã còn vui hơn cả mình kết hôn, tự tay cầm cán treo bánh pháo dài chạy trước xe đón dâu đốt pháo. Một đám trẻ con gần 20 đứa chạy theo reo hò ầm ĩ, kéo cả đoàn xe dài rầm rộ lên đường. Nhà cô dâu cách con sông, thế nên hai tiếng sau mới lại nghe thấy tiếng pháo nổ đi đùng. Lần này có thêm người nhà gái nên đông vui hơn gấp bội. Còn phía nhà trai, một đám người trẻ tuổi đã đợi sẵn. Pháo vừa dứt, xe đón dâu ở cổng tiểu khu dừng lại, là ùa chạy tới kéo cô dâu chú đẩy xuống xe. Bên ngoài đám đông nhộn nháo, phía bếp trở nên nhàn rỗi, mấy người thủy sinh hứng thú chỉ trò bình phẩm. Diệp Phàm thu dọn nồi niêu xong chảo chuẩn bị mang về hiệu, nhìn Dương Ngọc Ngạnh đã rửa sạch tay đứng xem đám cưới quê, hỏi ý. Anh đưa đồ về quán đây, lát nữa tổ chức tiệc ở nhà khách Ô Long, em đi cùng với Lily nhé. Dương Ngọc Ngạnh chỉ Diệp Ly đang cùng đám nha đầu hè nhau làm tình làm tội phí béo. Em đi với anh, em gái anh điên cùng đám bạn, chắc chắn quên mất em rồi. Vậy cũng được. Diệp Phàm khởi động xe, nhìn đám đông đã lên cầu thang. Hôm nay thằng béo tàn đời rồi, lát nữa còn tham gia tiệc rượu, có sức mà động phòng không thì khó. Phong tục ở chỗ anh thật đúng là cái tôn gì mà như đi đánh trận. Nói thật, Dương Hồng Hành xem nửa quá trình hôn lễ này đã thấy hớt ớn, đổ lại là cô chắc là không chịu nổi. Diệp Phàm cười lớn. Hà hà, kết hôn vốn là một cuộc chiến, giờ mới là bắt đầu thôi, buổi tối còn nháo động phòng mới láo nhiệt. Mấy năm qua còn văn minh chán đấy, trước kia không lột hết đồ của cô dâu chú rể là chưa thôi đâu. Dương Hồng Hạnh hơi đỏ mặt phì một tiếng. Không biết xấu hổ, em không thích phong tục này. Diệp Phàm dò hỏi. Anh cũng không thích, vậy em thích loại nào? Dương Hồng Hạnh không phải nghĩ nhiều. Các cô gái đều tưởng tượng hôn lễ hoàn mỹ của mình từ rất lâu trước khi kết hôn, thuận miệng đáp. Em thích thế giới hai người, trải qua tuần trăng mật trong căn nhà nhỏ không ai quấy nhiễu, vì như một căn nhà gỗ bên bờ biển, nghe tiếng gió, sóng biển vỗ bờ. Diệp Phàm không nói hai lời. Được, không thành vấn đề. Cái gì? Không thành vấn đề cái gì? Dương Hồng Hạnh giật mình từ ảo tưởng lãng mạn bừng tỉnh. Như em nói, một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, tương lai chúng ta sẽ làm thế. Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm vỗ ngực tự tin như đã nắm mọi thứ trong tay, bật cười trêu. Này Diệp Phàm, anh chính thức cầu hôn em đi à? Ừ. Diệp Phàm gật đầu chắc chắn, dừng xe lại nghiêm túc nói. Hạnh Nhi, em đã chuẩn bị để gả cho anh chưa? Em... Đây là kiểu cầu hôn gì chứ? Cô vô số lần tưởng tượng ra thời khắc lãng mạn nhất cuộc đời nó lại tới bất ngờ vào lúc ít lãng mạn nhất, thiếu trang trọng nhất. Trong lòng cô không thoải mái lắm, chỉ trích. Này, nhẫn kim cương của em đâu? Không có thì cũng phải có hoa hồng, ít ra thì cũng là nơi có không khí một chút. Anh xem đây là đâu? Nếu nhẫn kim cương và hoa hồng có hiệu quả thì làm sao có nhiều vụ ly hôn như vậy. Nhưng nếu em nhất quyết muốn có cũng được. Không sao, lát về quán anh làm cho em ít hoa hồng khác bằng củ cải, vừa lãng mạn lại ăn được. Không, khác 99 đó hồng củ cải. Chúng ta ăn tiệc củ cải. Em là vợ đầu bếp, chấp nhận đi. Diệp Phàm cười dài, vào số đi tiếp. Không được, em muốn 999 đó hồng. Diệp Phàm cố tình bóp méo ý cô. Củ cải đắt lắm, đừng lãng phí. Dương Hồng Hạnh vừa tức vừa buồn cười, không chịu cho Diệp Phàm thấy, vừa giận quay đi, hai bờ vai run lên liên tục, không đồng ý cũng không từ chối. Nhưng thất vọng thì chắc chắn có ít nhiều rồi, cứ cho là vừa rồi chỉ đùa thôi, ai mà vui nổi. Lily, Hạnh Nhi, mẹ! Diệp Phàm mơ hồ thức dậy, rửa ráy xong đi ra có chút ngạc nhiên. Thường ngày trong nhà không phải em gái ríu rít thì mẹ căn nhăn, sao hôm nay yên tĩnh thế, gọi từng người chẳng thấy ai. Có mỗi cha ngồi ở ban công tắm nắng xem báo đáp lại. Hôm nay chuẩn bị về quê, ba mẹ con họ đã phố mua sắm rồi. Nhìn đồng hồ thấy hơn 9 giờ, thôi chết, Diệp Phàm vỗ trán, mở áo khoác rồi chạy xuống lầu. Nói đi tiến bạn học, nhảy lên chiếc xe đạp cũ, cong mông đạp tới nhà khách Ô Long. Đêm trước động phòng chơi hơi điên đồ, hai mấy người ngồi nặn nóc nghĩ tiết mục hành hạ vợ chồng phi béo, từ hôn kiểu Pháp trên giường tới biểu diễn 36 tư thế. Một đám thanh niên ép phí béo thường ngày thích bức phét phải làm mẫu, mỗi lần phối hợp lại hô không đúng, làm lại, không phối hợp là áp dụng biện pháp cưỡng chế. Chỉnh cho phí béo nổi điên uy hiếp, kẻ nào chưa kết hôn tương lai sẽ bị báo ứng, náo loạn tới 3 giờ đêm mới bỏ đi thì thằng béo kiệt sức rồi. Kết hôn mà, không thể không náo nhiệt, cho dù nhìn cái cảnh đó hơi sợ thật, nhưng mà không khỏi có chút khao khát. Diệp Phàm cứ nghĩ tới cảnh thằng béo mặt mũi đau khổ là không nhịn được cười, không biết mình kết hôn sẽ thế nào đây. Dương Hồng Hạnh nghiêm túc lắm, không chịu nổi đâu, đừng để sáng hôm sau khóc lóc đòi ly hôn. Cái xe đạp cọc cạch phóng bon bon trên đường, đường phố từng ngày nhốn nháo đã dần vắng vẻ, ở Ô Long còn giữ nhiều nét cổ xưa. Tới 27 Tết mà nhà nào còn chưa mua sắm chuẩn bị Tết là muộn rồi, quán sáo đóng cửa gần hết, lác đác vài người bận việc đang tranh thủ mua sắm lần cuối. Nhìn qua cửa sổ từng căn nhà đều là cảnh đèn hoa trang trí ấm áp. May quá chưa muộn. Vừa tới ngoài hàng rào nhà khách thì thấy Hoàng Thiên Giã đứng ngoài sân vươn vai ngáp dài, cầm khăn lông chuẩn bị lau xe. Lão đại Tiết Đoàn Dũng đứng hút thuốc thi thoảng nhìn ra cổng, thấy Diệp Phàm ra sức vẫy tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 96 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.